Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 700, phần 700, chương 700 kinh tình Nam Dương 33 tuổi Cát Y Vu bà trụ tổ chủ nhà phòng. Nửa lượng không lượng trong phòng, vệ ách cực có nhẫn nại mà chờ phía chính mình viết xuống tin tức ở thông linh đạo cụ giả áo liệm. Thượng một chút biến mất, đêm qua, vệ ách đã thí nghiệm ra như vậy dùng để đơn phương giao lưu vật phẩm. Mỗi lần nhưng truyền lại tin tức hạn mức cao nhất, giả áo liệm chỉ có thể cùng viết chữ huyết. Nguyên bộ sử dụng, giả áo liệm bên cạnh tiểu cái đĩa huyết liên can cạn. Đại biểu người chơi giản đơn hướng truyền tin tức đạo cụ pháp lực tiêu hao xong rồi. Tiến vào làm lạnh giai đoạn, vệ ếch đo lường hà. Giả áo liệm đơn thứ nhiều nhất có thể truyền lại 100 tự phù tin tức. Giải nguyên thật đường tần bọn họ bên kia tình huống như thế nào? Vệ ếch không xác định, nhưng có thể khẳng định chính là bọn họ truyền lại tin tức cũng có hạn mức cao nhất. Này đối bọn họ tới nói, không phải cái tin tức tốt, hữu hạn truyền tin tức ngạch độ, làm cho bọn họ cần thiết đối chính mình tưởng nói cho một cái khác người chơi sự. Làm ra quan trọng lấy hay bỏ, điếc bà. Nhiệm vụ đặc thù trung tâm cơ chế. Yêu cầu mấy người cần thiết tinh chuẩn, không để sót bất luận cái gì chi tiết mà đem đối phương nhiệm vụ tin tức truyền đạt qua đi. Nếu bọn họ lựa chọn tận khả năng ổn thỏa mà báo cho chính mình phía trước người. Đối phương nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ yêu cầu, giao lưu đạo cụ còn thừa không có mấy pháp lực. Liền không đủ bọn họ lại truyền lại còn lại chính mình gặp được đặc thù tình huống, này đại đại hạn. Chế người chơi gian manh mối giao lưu, vệ ếch vừa mới đem đường tần nhiệm vụ điếc bà mẫu mục. Tiêu phong ấn điếc bà nhóm quan hệ huyết thống chi dẫn tử mẫu cốt. Cùng với chế tác, tử mẫu cốt, yêu cầu vật phẩm, nghi thức, pháp thuật yếu điểm, như một sao chép truyền cho đường tần. Lúc này đây quý giá sang sớm truyền lại tin tức cơ hội. Cũng đã hao hết, Cát Y Vu bà, đối tử mẫu cốt cách làm. Ký lục đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, ngại với truyền tin tức đặc thù tính. Chẳng sợ vệ ếch ngày thường cùng đồng đội giao lưu nói nữa giản ý cay. Cũng chỉ có thể đem, Cát Y Vu bà, pháp thuật bút ký nội dung. Một chữ không lậu mà sao chép cấp một cái khác thời gian điểm đường tần, vệ ếch vừa mới đem trở nên ảm đạm, vô pháp lại chấm khởi viết xuống nửa cái tự huyết đĩa phóng tới một bên. Tổ chủ nhà trung tâm, truyền đến vệ ếch mong muốn chung móng tay quát cào chậu gốm động tĩnh. Giải nguyên đúng như mong muốn giống nhau, cấp vệ ếch truyền đến hắn kích phát điếc bà phòng cần thiết hoàn thành nhiệm vụ tình hình cũ. Thể và tỉ mỉ, âm kham bài, thâm hắc chậu gốm đế. Giải nguyên thật nhất quán ngay ngắn chữ viết, lúc này bởi vì là dùng móng tay khắc hạ, trống rỗng chảy ra một tia hung thần. Âm kham bài là ác linh sống ở chú phòng, đem chúng nó cố định ở một chỗ, phải dùng vong quỷ ngạch đỉnh tàn niệm, phối hợp thi thằng cùng tổ mẫu cung hương chế tác kham bài. Sớm 7 giờ vãn 7 giờ, khắc chú ngữ 3 lần, từng hàng ngay ngắn chữ viết, tựa hồ bị thâm hắc ngạnh chất đất thó vặn vẹo, chữ viết ven chảy ra xanh đậm sắc quỷ khí, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, giải khóa, điếc bà phòng, nhiệm vụ mục tiêu, yêu cầu, chế tạo ra điếc bà cư trú âm kham bài. Giải nguyên thật sự cuối cùng một chữ ở chậu gốm đế chui ra. Quỷ thoại hệ thống nhắc nhở nháy mắt bắn ra, cùng vệ ếch tình huống không sai biệt lắm. Giải nguyên thật bên kia cũng chỉ có thể cấp vệ ếch sao chép ra hắn nhiệm vụ nội dung. Không có dư thừa pháp lực truyền lại chính hắn phát hiện còn lại manh mối. Nhưng là, vệ ếch ánh mắt quét về phía chậu gốm đế đạo cụ truyền tin tức có chữ viết phù hạn chế. Giải nguyên thật lại ở sớm 7 giờ, cùng vãn 7 giờ, thượng các bỏ thêm một cái hạ hoa tuyến, tựa hồ. Là phải nhắc nhở vệ ếch cái gì, giải nguyên thật sắm vai chính là 36 tuổi Cát Y Vu bà. thời gian điểm ở vào VX lúc sau. Hắn tựa hồ đã ở càng mặt sau một ít thời gian điểm. Phát hiện một chút đặc thù sự tình, nhưng VX bên này khuyết thiếu tất yếu bổ sung. Tạm thời giải đọc không hiểu biết nguyên thật sự này hai cái ám hiệu, VX đem này hai cái đặc thù. Đánh dấu ghi nhớ, ngay sau đó chuyển hướng về phía chậu gốm đế còn lại tin tức, âm kham bài. Đối ác linh cùng gia thần tới nói, nho nhỏ kham bài, chính là cung chúng nó cư trú nhà ở. Trách không được vệ ếch thế thân 33 tuổi cát y vu bà che giấu cốt truyện sẽ gọi là điếc bà. Phòng, truyền lại tin tức thông linh đạo cụ thượng tử. Sẽ không thời gian dài tồn tại. Vệ ếch lấy đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Nhớ kỹ giải nguyên thật cho hắn truyền đến âm kham bài sở hữu chi tiết. Theo sau không đến nửa phút, chậu gốm thượng chữ viết liền biến mất. Trong phòng đồ vật khôi phục bình thường, VX nhìn về phía chính mình giao diện. Phó bản nhắc nhở hiện tại là cát y vu bà bình tĩnh một ngày, sáng sớm 6 giờ 20 phút, ly giải nguyên. Thật đánh dấu ra sớm 7 giờ còn có 40 phút, không có bại lộ chính mình dị thường. VX hoàn mỹ giả trang 33 tuổi cát y vu bà. Hoa vài phút niệm trên bàn đơn giản thần khóa mụ phù thủy kinh văn. Liền xuống lầu cấp tổ phòng đường đại sảnh, tổ mẫu đầu, thượng một lần hương. Bởi vì sáng sớm khi, tinh thần cả đêm vong quỷ các thân nhân sẽ không dậy sớm, bởi vậy. Cát y vu bà, không cần cho chúng nó qua sớm cung cơm sáng, tại hạ lâu này ngắn gọn thời gian chung. Vệ ếch một bên cấp đường trong sảnh tóc đen mở ra. Vuông góc đinh ở mặt tường âm trầm tổ mẫu đầu cung hương. Một bên bất động thanh sắc mà siêu tầm toàn bộ tổ phòng một tầng. Cùng dự kiến chung giống nhau như đúc, hắn cũng không có tìm được âm kham bài chủ tài liệu vong quỷ ngạch định tàn niệm thu thập biển. Pháp, vệ ếch chỉ tới rồi tổ mẫu phía trước đỏ sậm thần trên bàn trồng chất hương cho. Giấy hôi, tam dạng chủ tài liệu bắt được giống nhau. Còn thiếu hai dạng, ở lên lầu khi, vệ ếch phát hiện tổ phòng mộc lương thượng quấn quanh âm màu đen dây thừng. Bởi vì thừng bằng sợi bông nhan sắc quá sâu, cơ hồ cùng nhiều năm ẩm ướt mộc lương dung hợp vì nhất thể. Thực dễ dàng làm người xem nhẹ, cát y hưu bà, tàn khuyết, ký ức, ở vệ ếch phát hiện dây thừng khi, đồng bộ tới rồi vệ ếch trên người, cái gọi là thi thằng là cát y vu bà này nhất tộc pháp sư, mỗi lần bị mời đi ra cửa thay người vớt dị thường xác chết khi tốt thù lao, nam dương này đó địa phương mạng lưới sông ngòi dày đặc, rất nhiều dựa gần Hà Hà phòng, rất nhiều người thường xuyên dựa đơn sơ thuyền nhỏ đi vào chút đường sông chỗ sâu trong, bởi vậy cũng thực dễ dàng xuất hiện không cẩn thận chết đuối ở trong sông, hoặc vô duyên vô cớ ở bến tàu bị túm xuống nước người. Có chút thi thể dễ dàng vớt lên, có chút thi thể khó vớt, mụ phù thủy nhóm liền sẽ chịu mời đi giúp này đó chết đuối giả người nhà. Vớt người chết thi thể, khiếp người chính là rất nhiều ở âm trầm thủy đạo chết chìm thủy thi. Lòng bàn chân tổng hội nhiều ra một đoạn quấn quanh màu đen dây thừng. Cát y hương bà các nàng đi hỗ trợ vớt thi, có tiền đưa tiền, không có tiền cấp một ít hoa tươi cơm canh, thù lao đều thực tùy ý, duy độc nếu thi thể trên chân có loại này hắc dây thừng. Cát y vu bà các nàng nhất định sẽ muốn mang đi, nếu cát y vu bà cùng nàng các trưởng bối là ở vệ ếch trước kia Liên Khê huyện thành khu vực, loại này cổ quái yêu cầu. Nhất định sẽ vì chúng nó đưa tới rất nhiều sau lưng nhàn ngôn toái ngữ, bởi vì ở vệ ếch trước kia trụ Liên Khê huyện người đối chết đuối giả lòng bàn chân xuất hiện dây thừng cực kỳ kiêng kỵ. Vệ ếch đã từng ở Liên Khê huyện thành nhìn đến một cái thường xuyên ở đường phố trộm cắp du côn. Uống say rớt đến đê hạ, kia du côn bị thủy một hướng, thanh tỉnh không ít, một bên kêu. một bên hướng Hà Bá Thượng bò, nguyên bản còn có mấy cái cùng du côn lêu lổng người ở bên cạnh hỗ trợ, kết quả trên mặt đất bĩ đệ tam hồi hướng đê thượng bò khi bờ sông người bỗng nhiên nhìn thấy du côn trên chân phảng phất là chiền tới rồi giữa sông một đoạn. Giơ dây thừng, nguyên bản còn ở hỗ trợ mấy cái đánh cuộc cầu tức khắc la lên một tiếng. Nháy mắt giải khai tay, liên tục hướng bờ sông thượng lui. Du côn không ngừng ở trong nước phập phồng, cuối cùng một chút thoát lực, biến mất ở trong sông. Vệ ếch ở Liên Khê là nhất chịu xa lánh bên cạnh nhân vật. Rất nhiều Liên Khê huyện thành kiêng kỵ, hắn cũng chưa người đã dạy vì cái gì muốn kiêng kỵ này đó, nhưng lúc này đây. Vệ ếch đem quấn quanh ở tổ phòng Mộc Lương thượng thi thằng bắt lấy tới khi vào tay ướt lãnh âm nị, phảng phất dây thừng thượng sờ soạng thật dày một tầng cá chết dịch nhầy. Lại không tanh hôi, ngược lại tản mát ra nhàn nhạt, quái dị mùi thơm lạ lùng, nhoáng lên gian. Này đó thi thằng nhan sắc tựa hồ lộ ra điểm đỏ tươi, chế tác điếc bà nhóm ác linh cư trú, âm kham. Chủ tài liệu, tam dạng gom đủ hai dạng, ở 6 giờ 50 phút khi vệ ếch về tới cát y vu bà tổ chủ nhà phòng, lúc này. Khoảng cách giải nguyên thật cường điệu cảnh cáo buổi sáng 7 giờ. Còn có 10 phút, bất động thanh sắc, chờ đợi 10 phút. Vệ ếch dựa theo, thi thằng, cùng, tổ mẫu đầu, thần trước bàn cung hương cho này hai dạng đồ vật bắt. Được tay khi cát y vu bà đồng bộ đến trên người tứ chi ký ức. Cánh cung ngồi ở âm trầm tổ trong phòng, đem hương cho phóng tới thâm hắc chậu gốm chung, thêm huyết sống thành bùn, mụ phù thủy pháp đao ngăn cách vệ ếch thủ đoạn. Màu đỏ tươi huyết châu lăn xuống đến hương dây hôi chung. Vô hình quỷ dị bạch khí, ở nhà ở chung tràn ngập khai, khoảng cách sớm 7 giờ càng ngày càng gần, vệ ếch vững vàng mà đem bỏ. Thêm huyết cùng thành tổ mẫu đầu cung hương cho, niết áp thành một cái tiểu bùn bản, lại một chút nắn ra bên trên là cân tam giác phía dưới tiếp hình chữ nhật bài hình. Vệ ếch chính mình thủ công năng lực, chỉ có thể nói giống nhau, phi thường giống nhau, nhà trẻ tiểu hài tử niết hoa hoa đều so với hắn lợi hại trình độ, nhưng hắn huyết thêm đến hương cho. Chung sau đều có một loại âm quỷ hơi thở bám vào ở vệ ếch đôi tay thượng. 33 tuổi cát y vu bà tựa hồ tại đây một khắc bám vào người vệ ếch, âm kham bài ở vệ ếch đôi tay hạ, hoàn toàn dựa nhân thủ công trường niết nắn ra bài ven đủ loại quái dị hoa văn. Cát y vu bà pháp thuật thiên phú tuyệt đối không tính kém, chỉ là nó vẫn luôn bị tổ phòng quỷ dị ô nhiễm sở trở ngại. Vô pháp ở cần thiết thời gian điểm chế tạo ra mấu chốt quan trọng vật phẩm, chung quanh quỷ dị bạch khí, chính là tổ trong phòng lần nữa hiện lên ô nhiễm. Nhưng mà, cát y vu bà, chọn lựa kỹ càng ra tới người sống người chơi. Vệ ếch, hắn huyết che lấp trong phòng đang ở tiến hành chế tác nghi thức, ngoại lai người huyết hương vị. Hình thành tốt nhất thủ thuật che mát. Hiện giờ, mượn người sống người chơi người xác, cát y vu bà, nhiều năm qua không ngừng tra tấn chính mình tu tập trình độ phát huy ra tới, trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp chú văn phù điêu ở huyết hôi tạo thành bài thượng. Bài đỉnh hình tam giác liền giống như một cái hoàn toàn từ quái chú hình thành mặt bằng điện thờ. Kham cái phía dưới thực mau trồi lên một cái thanh hắc sắc ngồi xếp bằng hình người. Hình người xuất hiện khi tổ trong phòng vách tường không hề dự triệu mà tối sầm lại. Giải nguyên thật cường điệu vẽ ra sớm 7 giờ. Tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Tới, convert by Duy Phương New on Wikidic.